Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, thiết kế tương lai. Khi nhìn xem Aurelian khóc xoay người một khắc này, Trương Lam không thể không thừa nhận, kịch liệt khiêu động trái tim không khỏi va chạm lên hắc tinh lồng phong ấn. Loại kia đau nhức làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Trương Lam cùng Alice lại đem khách nhân đưa về đến trung ương nhà ga. Toàn bộ quá trình, Aurelian không tiếp tục nhìn Trương Lam một chút, cũng không tiếp tục nói qua một câu. Trương Lam, Aurelian là thật đang đau lòng, không giống diễn kỹ, bởi vì máu của nàng tốc độ chảy còn có kích thích tố bài tiết trình độ, đều biểu hiện nàng tại khổ sở. Jack tại số liệu thế giới bên trong nói với Trương Lam. Rốt cuộc Aurelian đã từng thế nhưng là chấn kinh thế giới danh viện. Đừng nói khóc, muốn như thế nào biểu diễn đều là bóng dáng cấp. Ta rất rõ ràng, ta biết đó là thật thương tâm. Ta để nàng thất vọng. Trương Lam tiếc nuối nhìn xem thiên đường đoàn tàu đóng cửa lại. Ngươi làm cực kỳ tốt. Ngươi cứu vớt rất nhiều người, trong đó bao quát chúng ta. Alice vỗ vỗ Trương Lam bả vai cho hắn cổ vũ. Ta biết, nhưng ta cũng từ bỏ rất nhiều người, bao quát đã từng bằng hữu. Trương Lam có chút mỏi mệt, trái tim nguyên nhân có chút không thoải mái. Hắn hiện tại đã mất đi trong nháy mắt tự lành năng lực. Tựa hồ liên tâm tình cũng vô pháp cấp tốc khôi phục. Hắn về đến phòng lúc Vũ Tuyết đang luyện tập dị năng, đầu ngón tay nhảy lên giống như tinh linh xích hồng năng lượng thể, lẫn nhau xoay tròn, tổ hợp, phân tán, lại dung hợp. Trương Lam có chút mỏi mệt, trực tiếp ghé vào trên giường, thở thật dài. Vũ Tuyết tâm lĩnh thần hội đi lên phía trước, để Trương Lam đầu gối lên trên đùi của mình. Ngươi thế nào? Cảm giác rất mệt mỏi dáng vẻ. Đúng thế, Trương Lam dùng cánh tay chặn ánh mắt của mình, sợ Vũ Tuyết có thể cảm nhận được trong đó bi thương. Ngươi quá gấp, cho tới bây giờ đến nơi đây đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Mỗi ngày ngay cả 4 giờ giấc ngủ thời gian đều cam đoan không được. Vũ Tuyết lo lắng nhẹ vỗ về Trương Lam phát, thật xin lỗi, gần nhất không để ý đến ngươi, đều không có thời gian cùng ngươi. Ta là thật không có bao nhiêu thời gian, Thái U Tâm Hạch cùng Cổ Hiên đều không có lưu cho ta bao nhiêu thời gian. Trương Lam giơ tay lên vuốt ve Vũ Tuyết gương mặt. Cho tới giờ khắc này, loại này gặp lại đều cảm giác giống như nằm mơ. Không sao, Vũ Tuyết minh bạch, ngươi bề bộn nhiều việc, có quá nhiều người xấu cần đối phó, ta chỉ cần lẳng lặng chờ, ngươi nhất định sẽ ở trước mặt ta, tựa như ngươi quá khứ hứa hẹn qua đồng dạng. Vũ Tuyết hạnh phúc giúp vào Trương Lam trong lòng bàn tay, tựa như kẹo đường đồng dạng mềm mại. Vũ Tuyết, ta cô phụ đối một người hứa hẹn. Trương Lam run rẩy nói. Hắn biết rất rõ ràng không nên sách, rốt cuộc đã từng Vũ Tuyết bởi vì hắn cùng Aurelian sự tình mà mất trí nhớ đã hôn mê. Là Aurelian à, Vũ Tuyết nói ra cái tên này, ta nhìn thấy nàng đi vào đại lâu bộ dáng, rất đẹp nữ sinh, dáng người so với ta tốt, người cũng muốn đi đâu, chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu. Trương Lam cam đoan chính là mình tâm cảnh, ta biết. Đùa ngươi chơi, Vũ Tuyết vuốt một cái Trương Lam mũi. Trương Lam, ta biết ngươi rất thống khổ, bởi vì ngươi rõ ràng là muốn giúp nàng, nhưng lại không thể đi. Mặt đất thế cục đã trở nên quá mức phức tạp. Trước mắt đã biết thần chi thủ hộ giả liền có 3 cái. Còn có bao nhiêu, không thể nào biết được, mà lại muốn rời khỏi ngươi. Đây mới là để Trương Lam không cách nào tiến về mặt đất nguyên nhân. Vì cái gì không có nghĩ qua, mang ta lên, Vũ Tuyết lúm đồng tiền cười yếu ớt nói, trình độ nào đó tới nói, ta so ngươi lợi hại một chút như vậy, mà lại ta có thể cảm ứng được thần chi thủ hộ giả tồn tại. Cũng có thể giúp ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi tham dự chiến đấu. Trương Lam có chút bướng bỉnh, hắn biết mình thuyết pháp là cỡ nào ngây thơ. Rốt cuộc hắn lực lượng đều bắt nguồn từ Vũ Tuyết. Trên mặt đất, ngoại trừ Thái U Tâm Hạch, Vũ Tuyết mới hẳn là mạnh nhất tồn tại. Ta cam đoan, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không động thủ, nhất định nghe lời ngươi, mà lại, ta cũng nghĩ giúp ngươi. Vũ Tuyết cầm Trương Lam bàn tay, ta không muốn trở thành ngươi gánh vác, hoặc là nói ngươi nhược điểm, ta muốn giúp ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm chính là sự tình gì, trông thấy ngươi vui vẻ, ta mới có thể vui vẻ. Vũ Tuyết, Trương Lam minh bạch, cô bé trước mắt cũng không tiếp tục là cái kia đối mặt vài cái nhân loại binh sĩ đều sẽ khiếp nhược đến run lẩy bảy nữ hài, nàng trở nên vô cùng kiên cường, thậm chí có thể trở thành thế giới hậu thuẫn. Ta hiểu được. Trương Lam từ trên giường nhảy dựng lên. Chờ ta một hồi, ta đi một chút liền về. Ân, Vũ Tuyết biết, Trương Lam đã bắt đầu chuẩn bị. Trương Lam thuận thang máy đi thẳng tới hành chính đại lâu âm 30 tầng thiên nhãn máy chủ máy mới. Phòng, Jack, ta cần liên tuyến tiến vào số liệu mô phỏng thế giới. Trương Lam lại muốn diễn thử tiếp xuống khả năng xảy ra sự kiện. Lần trước chẳng qua là đem thi tham số bên trong gia nhập Thái U Tâm Hạch. Trương Lam đã một đêm đầu bạc, bây giờ lại còn muốn gia nhập Vũ Tuyết. Tính toán đem càng thêm phức tạp, người nhất định phải mang Vũ Tuyết đi mặt đất sao? Jack cực kỳ do dự, tính toán tham số quá phức tạp, người khả năng vĩnh viễn mất đi nàng. Ta biết, người nói loại khả năng này, ta cũng một mực e ngại loại khả năng này, cho nên, đều tận lực để Vũ Tuyết cách địa cầu càng xa càng tốt. Nhưng là ta tựa hồ cũng không để mắt đến một loại khả năng. Vì cái gì Thái U Tâm Hạch hạn chế chúng ta trở lại mặt đất? Hắn tại e ngại cái gì? Hắn là có thể đoán được tương lai toàn trí toàn năng thần. Hắn cũng có sợ hãi khả năng sao? Trương Lam ngồi ở trên ghế nằm, đỉnh đầu mang lên trên kết nối thiên nhãn máy chủ toàn bộ tin tức mũ giáp. Loại khả năng này, cần ngươi giúp ta thôi diễn ra. Trương Lam, thần cùng Vũ Tuyết khả năng tạo thành lượng biến đổi kết cục vượt qua 3.000 vạn cái. Jack cũng vô, pháp nói ra chuẩn xác số liệu, vậy liền đem cái này tất cả kết quả đều nhìn một lần đi. Trương Lam khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Kỳ thật một số thời khắc, ta cảm thấy ngươi so thần còn muốn đáng sợ. Jack nhàn nhạt thở dài. Hắn chỉ là đoán được tương lai, mà ngươi hoàn toàn là tại thiết kế tương lai. Thiết kế mỗi người, mỗi một cái điểm biến hóa. Nhân loại còn sống không dễ. Mạnh hơn chúng ta sinh vật rất rất nhiều. Có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề liền tuyệt đối không nên động thủ. Muốn sống sót, liền muốn so người xấu nghĩ đến càng nhiều càng nhiều. Trương Lam đang khi nói chuyện, đã đắm chìm đến trong thế giới giả lập. Jack đã tối đại hóa cải biến số liệu thế giới bên trong thời gian cùng hiện thực tỷ lệ. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Trương Lam trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tất cả thôi diễn. Vì thế, Jack không thể không mở thiên nhãn máy chủ 80% công suất vận chuyển. Mở ra cỡ lớn giải nhiệt phiến ma trận, tới gần thiên nhãn máy chủ bộ phận duy trì xích hồng sắc thái. Mà Trương Lam chỗ cái ghế vị trí là bởi vì nhiệt độ siêu thấp mà bắt đầu ngưng kết băng xương. Đem hắn đưa thân vào băng hàn bên trong. Đây cũng là cần thiết giải nhiệt thủ đoạn. Bởi vì cao tốc vận chuyển đại não đồng dạng lại bởi vì nhiệt độ cao mà để Trương Lam biến thành đồ đần. Mà giờ khắc này, tại trở về thiên đường đoàn tàu bên trên, Aurelian cùng Mark đối mặt mà ngồi. Mark có chút do dự nhìn xem Aurelian, không có đạt được Trương Lam ủng hộ. Kế hoạch này thật còn muốn tiếp tục chấp hành xuống dưới sao? Kỳ thật tại đi tìm Trương Lam trước, ta đã nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Hắn hết thảy cố gắng cùng phấn đấu cũng là vì Vũ Tuyết. Hiện tại Vũ Tuyết đã tại bên cạnh hắn, cho nên liền không có phấn đấu lý do. Aurelien ngồi dựa vào trên ghế salon. Đây là một trận thuộc về chính chúng ta chiến tranh. Chỉ có dựa vào chính chúng ta đến giải quyết. Toàn dân tranh cử, nhất định phải khởi động. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.